Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, yêu tộc bám thân hồn tu. Đã trải qua hạ quyết định, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thanh Châu tiến về Hóa Phàm Cốc. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về, Cổ Phong đem sẽ đem tất cả chốn cũ đều nặng bơi một bên. Cái này Thanh Long Học Viện chính là trạm thứ nhất, trải qua sau đại chiến. Bây giờ Thanh Long Học Viện đã trải qua một mảnh tàn phá, đang ở một lần nữa tu kiến bên trong. Nghe nói Cổ Phong muốn tới, Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm cùng Hoàng Ngạo Thiên đám người rất sớm liền chờ đợi ở đây. Thanh Thiên Huyễn, bái kiến đế tử đại nhân. Thanh Thiên Huyễn lúc này ôm quyền mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong cả người còn có chút hoảng hốt. Hắn đến bây giờ đều còn có chút không cách nào tưởng tượng. Lúc trước mình vậy mà chiêu đế tử tới làm lão sư. Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Thanh Thiên Huyễn, bây giờ ngươi đã là Thanh Long Học Viện mới đảm nhiệm viện trưởng. Cùng ta không cần khách khí như thế. Thanh Thành Đạo Thành Thánh Hoàng. Cái này Thanh Long Học Viện viện trưởng vị trí tự nhiên là không xuống tới. Nguyên bản phó viện trưởng Thanh Thiên Huyễn, thuận lý thành chương liền trở thành viện trưởng. Nếu không có đế tử đại nhân, tiểu nhân như thế nào lại trở thành viện trưởng? Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Hắn biết nếu không có Cổ Phong há miệng, cái này viện trưởng vị trí, hắn không chiếm được. Đế tử đại nhân, lúc trước có nhiều mạo phạm, còn mời đế tử đại nhân thứ tội. Giờ phút này, Thanh Minh Tâm ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy áy náy. Nhớ tới lúc trước mình lại nhiều lần đem kiếm khung đến Cổ Phong cổ bên trên, chính là một trận tim đập nhanh. Bây giờ Cổ Phong muốn Thanh Minh Tâm tính mệnh, bất quá mở miệng ở giữa. Lúc trước ngươi xác thực làm sai một sự kiện. Cổ Phong mở miệng, lạnh giọng một câu. Đại nhân, Thanh Minh Tâm biến sắc. Bên người, cái kia Hoàng Ngạo Thiên, lúc này sắc mặt càng là đại biến. Bây giờ hắn và Thanh Minh Tâm đã trải qua thành thân. Thanh Minh Tâm thế nhưng là vợ hắn. Hắn cái này thê tử được không dễ, chịu nhiều ít đánh, đối với Thanh Minh Tâm hắn nhưng là tỉ mỉ chu đáo. Giờ phút này gặp tình hình, Hoàng Ngạo Thiên bước ra một bước, ngăn tại Thanh Minh Tâm trước người, mở miệng, đế tử đại nhân, Tâm Nhi năm đó không hiểu chuyện, hắn có gì sai lầm, ta là chồng ngươi, để ta tới gánh chịu. Hoàng Ngạo Thiên, ngươi cút sang một bên cho ta, lão nương sự tình không cần ngươi quản. Thanh Minh Tâm lại là sau này mới bước ra một bước. Trong nội tâm ấm áp, đối với Hoàng Ngạo Thiên nàng ngay từ đầu cũng không thích. Nhưng cuối cùng bị hắn cảm hóa. Bây giờ đối với hắn tình cảm cực sâu. Chuyện hôm nay, đều là bởi vì nàng. Nàng như thế nào để phu quân mình lâm vào bất lợi chi cảnh. Tâm Nhi, ngươi lần này coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không để mở. Ngươi. Thanh Minh Tâm nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm động cực kỳ. Tốt, hai người các ngươi cũng không cần ở trước mặt ta như vậy ân ái. Giờ phút này nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không khỏi cười nói. Nhìn thấy Cổ Phong cười, Thanh Minh Tâm cùng Hoàng Ngạo Thiên trong lúc nhất thời có chút sờ không tới đầu não. Thanh Minh Tâm không khỏi mở miệng. Đế tử đại nhân, ngươi nói ta làm sai một sự kiện. Ngươi làm sai to lớn nhất một sự kiện, chính là ngay từ đầu không tiếp nhận Hoàng lão sư. Cổ Phong lúc này cười nói, nghe đến lời này, hai người sững sờ, lập tức giật mình đều là cười. Bọn hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không có Cổ Phong, hai người đi không đến cùng một chỗ, đặc biệt là Hoàng Ngạo Thiên. Lúc trước nếu không có Cổ Phong chỉ điểm diệu chiêu, lấy Hoàng Ngạo Thiên EQ làm sao có thể đánh động Thanh Minh Tâm. Đế tử đại nhân, nếu không có ngươi, không có chúng ta hiện tại. Hoàng Ngạo Thiên đối với Cổ Phong khom người bái thật sâu. Không cần nhiều lời, đây hết thảy đều là duyên phận. Cổ Phong vừa nói, lập tức nhìn về phía Thanh Thiên Huyễn. Mở miệng, lần này tới, ta là muốn gặp một người. Người nào? Ưng lão. Cổ Phong mở miệng. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trong óc hiện ra mới vừa vào Thanh Long Học Viện thời điểm, Ưng lão mang theo đám người tiến nhập nội viện tình cảnh. Khi đó Ưng lão cho Cổ Phong lưu lại một nghi hoặc. Hôm nay cần đem giải khai. Cái này, có vấn đề gì không? Đại nhân đi theo ta. Tại Thanh Thiên Huyễn dưới sự hướng dẫn, Cổ Phong cùng hướng phía một ngôi lầu các bay đi. Lầu các này bên trong, Ưng lão nằm giường bên trên, sắc mặt nhợt nhạt, đã trải qua hấp hối. Viện trưởng, lão hủ chỉ sợ, không được. Ưng lão nhìn thấy Thanh Thiên Huyễn cùng Cổ Phong đến đây. Lúc này một mặt bi thương vẻ mở miệng. Cổ Phong gặp tình hình, khẽ nhíu mày. Thanh Thiên Huyễn giải thích nói. Đại khái một năm trước, Ưng lão hại một loại quái bệnh. Hồn phách vô cớ dần dần suy yếu. Tu vi cũng là không ngừng rơi xuống. Bây giờ đã trải qua cơ hồ dầu hết đèn tắt. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ. Ai, viện trưởng, không cần bi thương. Lão hủ sớm liền biết, sẽ có một ngày như vậy. Ưng lão giờ phút này lại là mở miệng nói ra. Mà giờ khắc này, Cổ Phong khóe mắt lại là nhíu lại. Lạnh giọng mở miệng, yêu tộc bám thân hồn tu. Người thật cho là, người tất cả, ta Cổ Phong nhìn không ra sao. Yêu tộc bám thân hồn tu. Thanh Thiên Huyễn nghe xong, lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là từ chưa phát hiện qua Ưng lão là yêu tộc. Bất quá Cổ Phong lời nói, hắn sẽ không tin. Giờ phút này lúc này trong hai tay linh khí gào thét mà ra. Trực tiếp biến ảo một cái trận pháp, đem bốn phía này phong ấn, để phòng ngừa Ưng lão thoát đi. Ưng lão đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, mở miệng, đế tử đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Lão hủ đã trải qua sắp chết, như thế nào lại, lúc trước ta lần đầu tiên tới Thanh Long học viện. Người tiếp dẫn ta đi vào viện thời điểm, ta liền phát hiện cái kia mộc ưng bí mật. Cổ Phong vừa nói, chỉ hướng cái nhà này trong góc. Cái kia mộc ưng, Ưng lão sắc mặt biến hóa thời khắc. Cổ Phong lại là mở miệng. Cái kia mộc ưng, không phải tử vật, ẩn chứa trong đó một đạo thần niệm cảnh đại viên mãn loài chim yêu thú hồn phách. Ngươi ẩn tàng rất tốt, nhưng muốn giấu giếm qua ta Cổ Phong, lại cũng không có thể. Đại nhân, cái kia mộc ưng bất quá là một món binh khí mà thôi. Trong đó cái kia hồn phách, chỉ là ta tình cờ nhặt được. Ưng lão lập tức mở miệng. Cổ Phong giờ phút này, lại là cười lạnh. Hồn phách là ngươi tình cờ nhặt được. Ha ha, cái kia loài chim hồn phách, rõ ràng liền là chính ngươi. Nói đúng ra, đó là ngươi một nửa linh hồn. Thanh Thiên Huyễn nghe nói, đều là mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ưng trong đôi mắt già nua thần sắc rung mạnh. Việc này hắn ẩn tàng vô cùng tốt. Loại người bình thường, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Hắn lại là như thế nào phát hiện? Yêu tộc bám thân hồn tu. Đầu tiên đệ nhất bộ, liền đem mình nhục thân thiêu đốt. Hóa thành tu vi lực lượng thôn phệ. Như thế vẻn vẹn còn lại yêu hồn. Đệ nhị bộ, đem yêu hồn chia ra thành hai bộ phận. Một bộ phận ký thác vào một cái an toàn thân thể bên trên. Một bộ phận khác thì là lựa chọn nữa một cái tu vi có thể khống chế người. Trực tiếp bám thân. Đệ tam bộ, tại bám thân về sau, liền chậm rãi thôn phệ tu vi của người này cùng hồn phách. Như thế đến để cho mình hồn phách trở nên mạnh mẽ. Cổ Phong lời nói rơi xuống, nhìn về phía Ưng lão mở miệng. Người chính là yêu tộc bám thân hồn tu. Cũng chính là cái kia loài chim hồn phách. Nhiều năm trước ngươi thôn phệ mình nhục thân, thành công phân liệt hồn phách về sau. Một nửa hồn phách bám thân Ưng lão, chậm rãi hút khô hắn tu vi. Hắn hồn phách hiện tại cũng lập tức phải bị ngươi hút khô. Đồng thời ngươi một nửa khác hồn phách nhập thân vào mộc ưng bên trên. Như thế không có nguy hiểm. Một mực bảo trì tu hành liền có thể. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.